Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, các mẫu sản phẩm in 3D của công ty tinh thần như răng và dụng cụ hợp nhất cột sống đã trải qua thời gian dài thử nghiệm. Các thông số và tiêu chuẩn đã được điều chỉnh hoàn thiện. Đạt tiêu chuẩn quốc gia, có thể bắt đầu liên hệ với các tổ chức hợp tác để tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Điều này có nghĩa là Kỷ Tinh có thể tìm Hàn Đình để xin khoản đầu tư thứ hai. Ngày đó, Kỷ Tinh gọi điện cho Hàn Đình để báo cáo công việc. Nói rằng các mẫu hoàn thiện đầu tiên đã được in ra. Các thông số đã đạt tiêu chuẩn, muốn hẹn thời gian để gửi báo cáo chất lượng cho anh xem xét. Hàn Đình nói anh hiện đang ở công ty, bảo cô trực tiếp mang đến. Kỷ Tinh đẩy cửa văn phòng. Bên trong rất yên tĩnh, Hàn Đình đứng trước cửa sổ kính nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào làm nổi bật dáng người cao lớn. Ánh sáng phủ lên người anh như một đường viền đen. Kỷ Tinh có chút bất ngờ, hiếm khi thấy anh không trong cuộc họp hay làm việc. Nhưng nghĩ lại, bây giờ là giờ ăn trưa, chắc anh đang rảnh rỗi. Cô đóng cửa, gọi một tiếng, Hàn Tổng. Hàn Đình quay người lại, khuôn mặt anh nằm ngược sáng, lúc đầu không nhìn rõ thần sắc, cho đến khi anh bước vào bóng râm, cả người mới trở nên rõ ràng. Anh đi đến bàn làm việc, Kỷ Tinh nhanh chóng tiến đến, đưa tài liệu và mẫu sản phẩm cho anh xem. Anh cầm lên một chiếc dụng cụ hợp nhất xương nhỏ, quan sát bề mặt hợp kim nhôm và cấu trúc lưới bên dưới. Rồi mở báo cáo ra xem các thông số và dữ liệu. Kỷ Tinh đứng bên bàn, hồi hộp đợi, khoản đầu tư thứ hai chỉ dựa vào hôm nay. Nếu không có tiền, việc trả lương sẽ gặp khó khăn. Cô không tự giác liếc nhìn Hàn Đình một cái. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen ngà rất mỏng, màu đơn sắc lạnh, không có bất kỳ hoa văn hay trang trí nào. Chỉ có đường viền túi ngực bên trái là màu đậm hơn một chút. Phong cách đơn giản, nghĩ đến đó, cô vô thức bấm móng tay vào bàn, tạo ra một âm thanh nhẹ. Hàn Đình đang xem báo cáo, mắt anh nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm, anh nhìn cô một lúc, nói, bàn này của tôi không dán màng đâu. Kỷ Tinh, anh đọc xong, đóng tập tài liệu lại, không tệ. Tiếp theo là thử nghiệm lâm sàng. Vâng, các tổ chức đã tìm được chưa? Kỷ Tinh cảm thấy anh đang hỏi câu hỏi thừa. Giọng cô hơi cao lên. Tất nhiên là chưa, Hàn Đình nói. Cô có vẻ tự hào với giọng điệu này. Kỷ Tinh muốn phản bác nhưng nghĩ đến việc anh chưa ký giấy ủy quyền cho khoản đầu tư. Nên cô mỉm cười lịch sự. Thành khẩn nói, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Hàn Tổng. Không nên chạy theo người khác. Hãy làm tốt việc của mình và chờ người khác đến tìm mình. Hàn Đình không nói gì. Chỉ nhìn cô, như đang chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Tháng sau, Bắc Kinh có triển lãm y tế phải không? Tôi đã đăng ký từ lâu. Sản phẩm đã được phê duyệt và chấp thuận. Thời gian này sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi tham gia triển lãm, hy vọng có thể tìm được đối tác hợp tác thử nghiệm lâm sàng. Kỷ Tinh cười tươi, Hàn Đình nói, không tồi, đó là lời khen. Kỷ Tinh tiếp tục, như để lấy công. Hơn nữa, hiện tại công ty đã thiết lập hệ thống quản lý và khen thưởng phạt hoàn chỉnh. Các điều khoản và quy định rất chi tiết và đầy đủ. Hàn Đình không nói gì, chỉ nhìn cô, đó đều là nhờ vào lời nhắc nhở và chỉ dẫn của Hàn Tổng lần trước. Tôi thực sự được lợi rất nhiều. Nhờ, Hàn Đình dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn, dường như không muốn nghe thêm nữa. Anh lấy tập tài liệu thứ hai, là cái này, Kỷ Tinh lập tức cầm lên, nhanh chóng mở ra, để tôi giúp ngài, tập tài liệu mở ra là giấy ủy quyền cho khoản đầu tư. Hàn Đình nhìn qua, nghiêng người lấy bút, Kỷ Tinh nhanh nhẹn rút một cây bút từ ống bút, tháo nắp và đưa cho anh. Hàn Đình liếc nhìn cô, cầm lấy bút, ký tên vào góc dưới bên phải của tài liệu, sau đó đóng lại và đưa cho cô. chỉ trong vài giây là ký xong. Khi mọi việc đạt chuẩn của anh, Hàn Đình phê duyệt rất nhanh, không hề chậm trễ. Kỷ Tinh không ngờ việc ký lại nhanh như vậy. Anh không hỏi thêm câu nào, khiến cô cảm thấy không quen. Nhưng trong lòng ôm tập giấy ủy quyền, lại có tiền rồi. Cô hài lòng và chuẩn bị rời đi. Ánh mắt liếc thấy một góc bàn có đặt một tấm thiệp mời. Trên đó ghi, diễn đàn cao cấp AI y tế. Thâm Quyến, Kỷ Tinh lập tức không thể bước tiếp. Diễn đàn này tập hợp các tinh hoa trong ngành y tế trong và ngoài nước. Là chuỗi hội thảo và thuyết trình kéo dài 3 ngày. Là kho tàng kiến thức mở rộng tầm mắt, quan sát thị trường và thu thập thông tin mới nhất cho những ai trong ngành. Cô luôn ao ước tham gia diễn đàn này. Đã cố gắng đăng ký nhưng không đủ điều kiện tham gia. Cô nhìn Hàn Đình, rồi nhìn tấm thiệp mời. Lại nhìn Hàn Đình. Hàn Đình làm như không biết. Sao thế? Cô cười. Hàn Tổng, anh sẽ tham gia diễn đàn cao cấp y tế phải không? Ừ, có việc gì? Kỷ Tinh do dự một chút. Cuối cùng mong muốn vượt qua mặt mũi. Thử thăm dò hỏi. Anh có thể mang tôi theo không? Hàn Đình dừng lại một chút. Học theo giọng điệu của cô. Hỏi. Mang theo thế nào? Kỷ Tinh suy nghĩ. Chẳng hạn như làm trợ lý, nhân viên. Hàn Đình cười. Cô nghĩ mình là ngôi sao đi thảm đỏ à? Thôi được rồi. Cô nghĩ cũng phải. Dù có chút tiếc nuối nhưng không ép buộc. Nhún vai nói. Vậy tôi đi trước. Hàn Tổng. Anh khẽ gật đầu. Tạm biệt. Tạm biệt. Kỷ Tinh cúi chào. Đang đi đến cửa. Cô nghe thấy anh nói sau lưng. Tôi sẽ hỏi thử. Không đảm bảo được. Cô lập tức quay lại. Mắt sáng lên. Cảm ơn Hàn Tổng. Hàn Tổng đúng là ra ngoài. Hàn Đình nói. Kỷ Tinh đứng đợi thang máy. Thỉnh thoảng vui mừng nhún nhảy. Khoản đầu tư thứ hai đã được nhận. Mẫu sản phẩm đã hoàn thành. Chỉ còn tìm đối tác thử nghiệm. Giai đoạn mới sắp bắt đầu. Cô lấy điện thoại ra. Lập tức báo tin vui này cho Thiệu Nhất Thần. Anh đang làm việc, không thể trả lời nhiều, chỉ gửi một biểu tượng động viên, nhưng cô vẫn rất phấn khởi, không ngừng đi lại tại chỗ, trong lòng cảm xúc sôi trào. Khi tiếng chuông thang máy vang lên, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cửa thang máy mở ra, Tăng Địch bước ra, cả hai đều ngạc nhiên, gần nửa năm không gặp, Tăng Địch dường như trẻ đẹp hơn. Mùa hè rất hợp với người phụ nữ có thân hình gợi cảm như cô ấy. Một chiếc váy ngắn ôm sát người với cổ V khoét sâu làm nổi bật dáng người đầy đặn. Đôi chân dài thon thả. Cô ấy như một bông hoa nở rộ trên đôi giày cao gót. Tăng Địch bước ra từ thang máy. Mỉm cười với Kỷ Tinh. Nụ cười có chút nhớ nhưng không quen thuộc. Kỷ Tinh cũng mỉm cười đáp lại. Đứng thẳng người. Cô không còn là nhân viên của cô ấy, mà là một doanh nhân ngang hàng. Nhưng những suy nghĩ này chẳng có ý nghĩa gì. Khoảnh khắc gặp nhau chỉ để lại mùi hương nước hoa nhẹ nhàng. Và cô ấy đi giày cao gót, cao hơn cô. Kỷ Tinh cảm thấy chút thất bại không rõ lý do. Không hiểu mình đang ganh đua với cô ấy điều gì. Tăng Địch bước vào văn phòng. Hàn Đình đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Thấy cô bất ngờ đến, hơi ngạc nhiên, sao không báo trước, đến gần đây gặp bạn, tiện thể ghé thăm anh, cũng không ngờ gặp được anh. Tăng Địch nói, tiến lên chạm nhẹ vào tay anh, tiện thể, Hàn Đình cười, khi nào thì em làm việc mà không có mục đích thế. Cách chương.